Vũ Thần Chúa Tể, chương 2195, chư vị đều ngồi. Khóc chuyện audio.com, đáng ghét a, phó hội trưởng mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ dữ tợn, cùng lúc đó trên thân khí tức cũng từ từ biến phải tà ác lên, một tia âm lãnh lực lượng từ trên người hắn ầm ầm trào hiện ra, vô biên ma khí cuồn cuộn ra, điên cuồng ngăn cản phó càn khôn công kích, đồng thời sẽ đến nhập hư không, thoát đi nơi đây. Gì đó, này ma khí, tốt âm lãnh ma đạo khí tức, thậm chí so bản tọa tử ma giáo khí tức càng thêm âm lãnh tà ác. Chẳng lẽ đây chính là dị ma tộc người? Đồ Tuấn Giật đám người vẻ mặt vẻ hoảng sợ, gắt gao nhìn chằm chằm dị ma tộc người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết dị tộc người, nhưng trừ trên thân khí tức càng thêm âm lãnh ở ngoài, căn bản không nhìn ra có cái gì đặc biệt. Hừ, tại bản tọa trong tay cũng muốn trốn. Phó Càn Khôn hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt nổ bắn ra hàn mang, trong lòng bàn tay hào quang lộng lẫy, phảng phất có trời trăng sao đang xoay tròn, vô tận chân nguyên hiện lên, đem phó hội trưởng bao quanh vây khốn. Chứ hồng hoàng phó hội trưởng, ngươi dĩ nhiên là dị ma tộc người. Khâu Bộc Thuần vẻ mặt nhìn phó hội trưởng, căn bản không thể tin được bản thân con mắt. Hắn là mắt mở trừng trừng nhìn chiếu hồng hoàng phó hội trưởng theo một tên huyết mạch thánh địa quản sự từng bước trở thành trưởng lão, hạch tâm trưởng lão, sau cùng gánh mặc cho phó hội trưởng, lại không nghĩ rằng dĩ nhiên là dị ma tộc người. Ha ha ha, ngươi giữ không nổi ta, bảo cho ta. Chấm, dị ma tộc người bị phó càn khôn bàn tay bao vây, trong lòng biết không trốn thoát được, cắn răng một cái, trong nháy mắt dẫn bạo thân thể. Tức khắc một cổ không cách nào hình dung khí tức kinh khủng thoáng cái tràn ngập ra, một tên đỉnh phong võ đế tự bạo uy lực đáng sợ đến bậc nào. Nhưng đại sảnh bên ngoài đột nhiên tràn ra nhất cổ kinh khủng trận quang, tính cả phó càn khôn đem bạo tạc trong nháy mắt khốn ở một cái cực nhỏ địa phương. Siêu, nhất đạo bóng người màu đen theo trong lúc nổ tung lao ra, xông thẳng đại sảnh bên ngoài. Đây là, linh hồn chi lực, quỷ diêm là đám người hoảng sợ không gì sánh được, linh hồn chi lực đến bọn họ cảnh giới này, trên cơ bản cũng sẽ tu luyện, nhưng luôn luôn chưa có nghe nói qua một tên đỉnh cấp võ đế tự bạo sau, linh hồn chi lực còn có thể bình yên vô sự, lao ra nơi này. Thiên hạ này, thật là có một chút cường giả cấp cao nhất có thể làm được trong truyền thuyết đoạt xá trọng sinh gì đó, nhưng này chút đều là lợi dụng một ít thủ pháp đặc biệt, hoặc giả ngoài ý muốn phía dưới, nhưng giống như này dị ma tộc người, tùy ý dẫn bạo thân thể, linh hồn còn có thể phi độn tình huống lại là lần đầu tiên gặp được. Đọc truyện cùng Yen Kua Tui, nét, đồng thời tại thân thể tự bạo sau, này dị ma tộc người khí tức tà ác chẳng những không có yếu bớt, ngược lại cường thịnh hơn. Mắt thấy bóng đen kia định hướng ra đại sảnh, bỗng, đại sảnh trận quang một lần nữa oanh nhiễu lên, lần này, trận quang biến phải mờ ảo lên, từng đạo cấm chế quang mang chớp nháy ẩn chứa một loại đặc thù lực, thậm chí ngay cả lực lượng linh hồn đều có thể ngăn trở. Ầm một tiếng, dị ma tộc bóng đen đụng vào trận trên ánh sáng, lại bị bắn trở về. Không có khả năng, lực cấm chế này lại có thể ngăn cản bản tọa, làm sao có thể? Dị ma tộc cường giả vạn phần hoảng sợ, hắc sắc linh hồn cái bóng liên tục vặn vẹo, dễ nhận thấy ở vào vạn phần trong khiếp sợ. Hừ, cái này có gì không có khả năng? Góc chuyện audio.com, Tần Trần suy cười một tiếng, thật sớm tại Thiên Lôi Thành bên ngoài thời điểm, hắn thì nhìn ra này dị ma tộc thân phận bất quá cũng không xuất thủ thôi, mà là cố ý ở vào thời điểm này nói thẳng ra. Mà thôi, Tần Trần đối dị ma tộc cấm chế lý giải, bố trí một cái ngăn trở linh hồn khí tức cấm chế, không phải nữa cực kỳ đơn giản. Đáng ghét, bóng đen kia phát hiện mình căn bản là không có cách xông sau khi ra ngoài, lập tức rời đi mục tiêu, trực tiếp hướng từ ma giáo giáo chủ Đồ Tuấn Giật bạo lướt mà tới. Nó hiển nhiên là muốn đoạt xá Đồ Tuấn Giật thân thể, mà tu luyện ma đạo lực Đồ Tuấn Giật đối với nó cái này dị ma tộc người có mạc đại lực hấp dẫn. Không được, Đồ Tuấn Giật kinh hãi, trên thân đột nhiên hiện lên nhất đạo hắc sắc ma quang, đồng thời song trong lòng bàn tay hiện lên vô số ma văn, những ma văn này sao động ra từng đạo ma lực phi toa, hướng dị ma tộc bóng đen hung mãnh đâm đi. Kiệt kiệt kiệt, chỉ bằng các hạ điểm này ma đạo tu vi, cũng muốn ngăn trở bản tỏa. Dị ma tộc mọi người cười, vậy mà coi nhẹ Đồ Tuấn Giật, ma quang tập kích thân thể như là xuyên qua tại hư vô không gian một dạng, chợt xuất hiện tại Đồ Tuấn Giật phía trước, một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ tràn ngập Đồ Tuấn Giật đầu, như cùng tử thần đã tới. Được chơi thời gian dài đủ, mắt thấy Đồ Tuấn Giật sẽ bị đoạt xá, Tần Trần tức khắc động, hừ lạnh một tiếng, một trường giò tới, hắn thôi động thiên hồn cấm thuật, trong lòng bàn tay mang có từng tia linh hồn chi lực, muốn giam cầm dị ma tộc bóng đen. Tiểu tử ngươi tự tìm cái chết. Dị ma tộc người phẫn nộ hét lớn một tiếng, nhất đạo ánh sáng màu đen lao ra, trong nháy mắt liền đem Tần Trần bao phủ lại. Hào quang màu đen này mang có một loại mê hoặc tổn thương lực lượng linh hồn, để cho trên sân đằng hoa tàng đám người bị cổ hơi thở này ảnh hưởng đến, tức khắc đầu tráng váng hoa mắt, muốn nôn mửa ra, từng cái vội vàng thôi động chân nguyên tiến hành phòng ngự, đồng thời hoảng sợ nhìn về phía Tần Trần. Tần Trần mang vung tay lên, dị ma tộc bóng đen phóng xuất ra linh hồn công kích lập tức liền tiêu tán không gặp. Này dị ma tộc người thực lực xác định rất mạnh, đại khái tương đương với trước đây đoạt xá ông tổ nhà họ Cơ cái kia dị ma tộc người trình độ, nếu là lúc trước Tần Trần, tất nhiên phải trải qua một phen ác chiến, mới có thể chém giết này dị ma tộc người. Thế nhưng trải qua lôi đỉnh chi hải hành trình sau, Tần Trần tu vi chẳng những đột phá tới đỉnh phong võ đế cảnh giới, càng là tại linh hồn cùng rất nhiều phương diện, đều có tăng lên kinh người, càng là trưởng khống tổ ma huyết kinh, đây là còn chưa hoàn toàn khôi phục dị ma tộc người trong mắt hắn không đáng kể chút nào. Sau một khắc Tần Trần trong mi tâm nhất đạo linh hồn phong bạo dĩ nhiên bổ ra ầm ầm, ở đó dị ma tộc người gần sẽ tiến vào Đỗ Tuấn giật đầu trong nháy mắt đánh vào dị ma tộc trên thân người. A, dị ma tộc người hét thảm một tiếng, linh hồn khí tức liên tục rung động, phát ra thống khổ dãy rủa. Nó trong lòng hoảng sợ không gì sánh được, làm sao cũng không thể tin được một nhân loại lực lượng linh hồn thật không ngờ mạnh. Nó vội vàng muốn lui lại, tránh né Tần Trần công kích nhưng đã tới không kịp. Tần Trần giơ tay lên, vô hình lực lượng linh hồn hóa thành một cái lưới lớn, đem dị ma tộc người trong nháy mắt bao vây, đồng thời thoáng cái thu vào trong lòng bàn tay. Gocchuyenaudio.com Dưới con mắt mọi người, trước còn kiêu ngạo không gì sánh được dị ma tộc linh hồn, giờ khắc này ở Tần Trần trong tay hoảng sợ dãy rủa, lộ ra vạn phần vẻ sợ hãi. Tần Trần thuận tay đem dị ma tộc người linh hồn thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong đại sảnh, cái loại này kiềm chế cùng khí tức âm lãnh quét một cái sạch. Tần Trần này mới về đến chỗ mình ngồi, thản nhiên nói. Chư vị đều ngồi, toàn bộ quá trình chiến đấu chỉ có ngắn ngủi kể ra cái hô hấp liền kết thúc, đằng hoa tàng đám người thậm chí còn không kịp phản ứng phát sinh gì đó, dị ma tộc người cũng đã bị Tần Trần thu phục. Lúc này kinh sợ đằng hoa tàng đám người này mới giật mình tỉnh lại, từng cái lộ ra hoảng sợ. Tần Trần hiển lộ này bản lĩnh đưa bọn họ triệt để kinh sợ, thậm chí so với lúc trước kích sát tiêu động viêm còn muốn kinh hãi. Ít nhất kích sát tiêu động viêm bọn họ có thể nhìn ra được sự tình đầu và cuối, nhưng mới rồi Tần Trần thu. Khách chương.